sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 274, chợt ngươi một cái du. Góc truyện audio.com. Cô Nguyệt sững sờ, nhìn một chút Thẩm Huỳnh, lại nhìn một chút cười sâu hơn Tuyên Đồng. Cái quỷ gì, ta còn là thói quen ngươi kêu ta tiểu người lùn. Tuyên Đồng mang theo một ít kiêu ngạo cười một tiếng, bước nhanh đi tới trước mặt Thẩm Huỳnh. Trưởng môn quả nhiên vẫn là như vậy thanh danh, ngài là lúc nào nhìn ra được thua thiệt ta còn cố ý phong ấn ký ức. Phân ra một tia tàn hồn đây. Ừ, Thẩm Huỳnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo ma thần để cho chúng ta tìm ngươi lúc đó. Mạnh bà khóe miệng giật một cái, cả người đều xỉu ủ rũ. Đây chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết rồi, trưởng môn ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi đổi cái thời gian hống hống ta. Không được sao, hồ Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, tiếp tục nói, vậy thì đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi hồn phách không bình thường bắt đầu đi. Đây chẳng phải là sớm hơn sao? Chờ một chút, Cô Nguyệt một mặt mộng vòng cắt đứt hai người. Thẩm Huỳnh tiểu ngươi luôn nàng nàng là mạnh bà, ngươi nha ngay từ đầu liền biết, cho tới bây giờ không nói với ta, ta cho là ngươi biết a. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút. Biết cái chim a, loại sự tình này ngươi không nói ta biết cái đếch gì a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng không phải là thần qua phân đi ra ngoài tâm ma sao? Tâm ma cũng không phải là hồn phách, cho dù có luân hồi chi lực, lại làm sao có thể ngắn ngủi mấy đời liền sinh thành hoàn chỉnh hồn phách? Thẩm Huỳnh còn chưa mở miệng, Tuyên Đồng lại trước một bước giải thích, ban đầu là ta tại minh giới ngây ngô quá mức buồn chán, muốn đi nhân gian đi một chút, tình cờ phát hiện vong xuyên bên trong cái kia sợi tâm ma, nhất thời hiếu kỳ mới câu cùng nhau đầu thai. Thật ra thì trước đó ta đã đầu thai rất nhiều lần. Ngươi tự đi cái kia ma thần vì sao lại để cho chúng ta tới tìm ngươi, nếu như nàng chính là mạnh bà? Ma thần làm sao sẽ không nhìn ra? Mù sao, ta đầu thai sự việc, hắn cũng không biết. Nàng lắc đầu một cái. Bọn họ cùng thuộc về tam đại cổ thần, có thể tính tận chuyện thiên hạ lại không thể tính tới đối phương. Mà khi ban đầu ta đem một luồng tàn hồn ở lại bờ sông Vong Xuyên, hắn mới vẫn cho là ta vẫn còn đang tại minh giới, sau đó ta sợi tàn hồn này bị Hồng Vũ lấy được. Hắn mới phát hiện ta mất tích, Hồng Vũ cũng là phát hiện sợi tàn hồn kia không giống với hồn phách của nó. Cho nên mới đem nàng theo tiên giới làm tỉnh táo lại minh giới. Cái kia ma thần cho ta những thứ kia nội dung cốt truyện lại là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là liên quan với nàng a. Ta đầu thai sau mặc dù đã là phàm nhân, nhưng khí vận tất nhiên cùng người khác bất đồng. Vừa vặn hắn nghĩ giải quyết ma giới sự việc, liền đem ta tính vào trong tính toán. Cái kia bên trong nội dung cốt truyện nhân vật nữ chính xung thiên khí vận, cũng chính bởi vì nàng là mạnh bà quan hệ, thật dày vò khó trách trước Hồng Vũ muốn sai sử biện tích thần đem nàng cưỡng ép kéo đến thần giới. Còn nói hồn phách của nàng đặc thù, có thể không phải là đặc thù sao? Nàng vốn chính là Vong Xuyên Hà bản tôn a. Cô Nguyệt quét mắt trước quen thuộc vừa xa lạ người liếc mắt, há miệng như là muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng, siết chặt bên người tay hồi lâu mới nói, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là tiểu người lùn, vẫn là mạnh bà, đều là? Cô Nguyệt nhíu mày một cái, cũng không hài lòng đáp án này. Tiểu người lùn, không về được sao? Mạnh bà không có trả lời, như là không biết rõ làm sao trả lời cái vấn đề này. Liền như vậy, cô Nguyệt than một tiếng, lại không muốn biết đáp án. Rời ạ, chẳng lẽ hắn phái vô địch liền đã định trước không có kiếm tu đệ tử sao? Ngươi đã là mạnh bà, những người thiếu tàn hồn kia ngươi có thể có biện pháp để cho bọn họ trở về. Ít đi người khác thao túng, bọn họ tàn hồn sẽ tự trở về. Nàng cười nói, Phong Nương cũng đã vào luân hồi. Chẳng qua là trong minh giới những thứ kia bị đánh tan du hồn môn yêu cầu chút ít ngày giờ mới có thể tụ hợp thành hồn rồi. Cô Nguyệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Chẳng qua là có một người đến là có chút phiền phức. Mạnh bà đột nhiên nhíu mày một cái, như là gặp phải vấn đề nan giải gì. Hồn phách của hắn đã sắp muốn tan hết, cũng không nguyện vào luân hồi, Công Nguyệt sửng sốt một chút, trong nháy mắt nghĩ tới là ai? Hồng Vũ, nàng gật đầu một cái, giơ tay vung lên, trong chốc lát một cái râu tóc bạc trắng lão giả liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn vẫn như cũ là như vậy từ mi thiện mục bộ dáng. Chẳng qua là giữa hai lông mày thêm mấy phần sầu khổ. Nguyên bản thần lực bốn phía thân hình, bây giờ lại hết sức trong suốt, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Ngươi nhìn thấy Công Nguyệt, Hồng Vũ sửng sốt một chút, hồi lâu vừa tựa như nghĩ tới điều gì, toàn thân đều cung xuống dưới ngã ngồi xuống, phảng phất đã mất đi tia khí lực cuối cùng như vậy. Mặt đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới ta chủ tính nhiều năm như vậy, quay đầu lại vẫn là thất bại trong gang tấc. Công Nguyệt nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng Vũ người này, phải nói hắn xấu đến mức nào chưa nói tới. Hắn thậm chí đều không có tư tâm gì, chẳng qua là một lòng muốn lưu lại cái thế gian này hết thảy mà thôi. Thậm chí không tiếc chính mình cũng nhảy vào chuyển kiếp đài trong tự bạo. Bạch Trạch nói hắn khai đàn giảng đạo, ai đến cũng không có cự tuyệt, chưa bao giờ giấu giếm, thần giới 8 phần 10 trở lên sinh linh cũng phải qua ân huệ của hắn. Tuy nói hắn làm như vậy mục đích, có lẽ chỉ là vì lấy được tất cả mọi người một tia tàn hồn, giúp hắn đánh vào minh giới, nhưng không thể phủ nhận hắn quả thật có tâm tương thụ. Hơn nữa hắn có khống chế hồn phách thuật pháp, rõ ràng có thể giống như biện tích thần trực tiếp rút ra chủ hồn tăng lên thần lực của mình. Hắn lại không có, thậm chí tại cuối cùng, cũng không có dốc toàn lực để cho những thứ kia bị khống chế người xông vào liều mạng. Hắn đúng là một có lòng đại thiện chi nhân, chẳng qua là đi nhầm phương hướng, mà thôi. Hồng Vũ than một tiếng, thân hình càng thêm trong suốt, hồn thể trên càng là bắt đầu bay ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vận mệnh đã như vậy, tam giới sinh linh đã định trước không thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Chỉ có thể ở phàm thế dãy dụa cầu sinh, cho dù ta lại cố gắng cũng như cũ không cách nào cùng trời chống lại. Tại sao phải nói luân hồi là khổ? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Hồng Vũ sửng sốt một chút, nhìn nàng một cái, nếu như là luân hồi không khổ, thế nhân lại vì sao cũng muốn cầu tiên vấn đạo? Ta chọn đời mong muốn, chính là giúp tam giới sinh linh đều thoát khỏi loại này luân hồi. Có thể ngươi chọn đời mong muốn, cùng tam giới sinh linh có quan hệ gì? Cái gì? Hồng Vũ sửng sốt một chút. Ta nói đại thúc a, ngươi có phải hay không là chưa làm qua dân số phổ tra cầu tiên vấn đạo? Người quả thật nhiều, nhưng trên đời nhiều nhất vẫn là thông thường phàm nhân đi, có thể lại có ai người không muốn trường sinh? Ồ, nói như vậy ngươi hỏi qua tam giới sinh linh? Cái này hắn cứng họng, ngươi không hỏi một tiếng, liền khẳng định bọn họ cũng muốn trường sinh? Thẩm Huỳnh than một tiếng. Bàn chân ngồi xuống, một tay chống giữ đầu nói, có lẽ trường sinh quả thật được, nhưng cũng chỉ là ngươi cảm thấy được, mỗi một người ý tưởng đều không giống nhau, không chừng liền có người không muốn sống đây. Ta hắn sắc mặt trắng nhợt, lại tìm không ra lời phản bác, ngươi không hỏi một tiếng, liền thay người khác làm quyết định rồi, chọn tổng thống còn một người có một cái quyền bỏ phiếu, không phải là sinh cũng được. Chết cũng tốt, cái này đều là chuyện của người khác, ngươi không thể một bên tước đoạt quyền lực lựa chọn của người ta. Một bên còn nói là vì bọn họ được rồi. Đại thúc, làm thần cũng không thể như vậy đôi ngọn. Cách chương.